Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Báo tin rằng con trai mình bị học sinh khác đánh bị thương. Ông ta đã dự định đến đây để dạy cho đối phương một bài học. Dù sao ông ta cũng là người có máu mặt ở thành phố này. Nhưng khi đến nơi biết được người đánh con trai mình là con trai của thân thống hậu. Nguyên nhân Chu Viên bị đánh là do ông ta dám chế nhạo Thiên Kim tiểu thư nhà họ thân. Thì Chu Lợi Thành đầy một bụng oán giận nhìn con trai của mình. Bây giờ gặp thân thống hậu ở đây, bao nhiêu dũng khí của ông ta đã bay mất sạch. Chu Thầy Lợi Thành gạt vợ ra, bước tới lễ độ cúi chào thân tống hậu vào hoan nhăn. Thần tiên sinh, thần phu nhân, hai người khỏe chứ? Thật là xin lỗi, chỉ là sự hiểu lầm nho nhỏ. Vợ con tôi đúng là có mắt không trong, đã mạo phạm tới Thiên Kim tiểu thư và thiếu gia nhà ta. Mong tiên sinh và thu nhân không chấp nhất, bỏ qua cho chúng tôi. Về nhà tôi sẽ dạy dỗ cháu tốt hơn một chút. Thật là xin lỗi. Mong rằng sự việc lần này sẽ không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác giữa công ty chúng ta. Tôi xin cáo từ trước. Thần tiên sinh, thần phu nhân, xin từ từ ạ. Nói xong, ông ta quay sang quát vợ con của mình. Còn có đi về nhà đi, thật là mất mặt mà. Đúng chỉ là biết gây rắc rối. Về nhà xem tôi chỉnh đốn hai mẹ con bà như thế nào. Ai, ông Chu à, để tôi đưa cháu đến bệnh viện xem thế nào đã. Dù sao cháu cũng bị giật tuyên nhà tôi đánh. Còn chi phí thuốc men, tổn thất tinh thần, đi khám lại nữa. Lúc nãy chị nhà cũng đã nhắc nhở rồi. Hoan Nhan giữ lại mà cất lời. Dạ thôi, cảm ơn ý tốt của phu nhân. Chúng tôi không dám làm phiền đâu ạ. Tiểu thư nhà tôi vốn là ngỗ nghịch, cũng nên để cho cháu biết như thế nào là kính trưng nhìn dưới đi. Miệng thì nói, tay ông ta kéo xin xây quý tử ra ngoài, còn không quên lườm bà vợ to béo của mình, chiết răng cầm nhẹ. Đúng là đồ ngu, lúc nào cũng chỉ biết đến tiền tiền. Ra khỏi trường học, thần tống học và Hoan Nhan cười phá lên. Thần tống học vỗ vỗ vai giật tuyên. Con trai à, khá lắm. Dám đến ra bên vệ chị gái của mình. Đàn ông chân chính là phải biết bảo vệ người phụ nữ của nhà mình nha. Giật tiên tràn mắt, lần đầu tiên cậu ta đánh nhau, không những không bị ba la mắng lại còn được khen ngợi. Chị gái ngoan ngoãn ngốc nghếch của cậu thì chỉ có mình cậu được phép trêu chọc thôi. Người khác hả cứ coi chừng, cậu chính là vậy sĩ số một của chị đó. Giật tuyên và thiên ái, học xong bậc tiểu học thì thân tống học và Hoan Nhan quyết định đưa tất cả các con sang Mỹ định cơ. Hai người muốn tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập của các con. Hơn nữa mạng lưới hoạt động kinh doanh ở thân thị, trong nước và một số nước khác ở vùng Đông Nam Á cùng với châu Âu đã phát triển càng mạnh mẽ và ổn định. Hoạt động kinh doanh trong nước của thân tống hậu thì giao cho Trần Nhị chịu trách nhiệm quản lý. Khu vực Đông Nam Á thì giao cho Kỳ Chắn. Bên châu Âu, anh giao cho Trần Thiếu Dương. Ba người bạn thân thiết của anh đã từng đồng cam cộng khổ, sát cánh bên cạnh anh trong những giai đoạn khó khăn nhất. Quả thật nếu không có những người bạn trưởng thành hết mực ấy, anh cũng không tưởng tượng nổi liệu thân thị có lớn mạnh được như bây giờ hay không. Hiện giờ tập đoàn thân thị đã vượt sang khu vực châu Mỹ. Nếu như thân tống hậu sang Mỹ định cư, sẽ rất thuận tiện cho việc nắm bắt thị trường và điều hành hoạt động chi nhánh tại Mỹ, cũng như của cả tập đoàn. Khi thân tống hậu tuyên bố điều này, bọn trẻ đều rất thích thú, chỉ riêng có Giật Tuyên hơi buồn. Cậu ta túm áo mẹ hỏi. Mẹ à, thì chúng ta có thể về đây chơi nữa hay không? Con không muốn sang Ngải Uông đâu, không thấy con em ấy sẽ khóc đó. Hoan Nhan cười dịu dàng nói. Chúng ta sống ở Mỹ, nhưng chúng ta vẫn giữ lại nhà ở đây. Khi nghỉ hè các con vẫn có thể về chơi. Còn Tiến Tần và bác Trương ở nhà trông mà, con có thể đến thăm Ngải Uông. Giật Tuyên gật gật đầu. Vậy thì được, nghỉ hè con sẽ về đây ở, sẽ đến thăm ông bà ngoại và chơi với Ngải Uông. Tiểu Ương Ương xinh đẹp, thiếu gìn bạn trai ở trường thích chứ. Coi chừng em đi là mất cô dâu đấy nha. Nó nắng gặp dịp thì cười chế giễu em trai. Chị không được nói vậy, Ngải Uông đã nhận lời với em rồi. Cậu ta quay sang giật giật tay áo của mẹ. Mẹ à, hay là cho Ngải Uông sang Mỹ với nhà chúng ta có được hay không? Hoan Nhan chưa kịp trả lời thì nó nắng lại xen vào. Ái chà, chờ chị em đã sợ người khác cướp mất Tiểu Ương rồi sao? Chị thật là đáng ghét nha, em không thèm chơi với chị nữa. Nói xong cậu ta vùng vàng bỏ đi. Hoan Đoan vội vàng giữ giật tiên lại rồi nói giàn hòa. Tôi để trời noán noán à, con không được trêu chọc em nữa. Giật tiên à, việc Ngải Uông sang Mỹ sống với nhà chúng ta là điều không thể. Nhưng sang chơi một thời gian thì được. Để lát nữa khi sang nhà ba nuôi Tần Thị, chào tạm biệt, mẹ sẽ xin xếp ba mẹ nuôi của con nhân dịp nghỉ hè cho Ngải Uông sang Mỹ chơi với con một tháng có được không hả? Dạ vâng, con đi cùng với mẹ. Con phải nói với Ngải Uông, không có em ấy sẽ rất là buồn đó. Nói xong, cậu chạy tắt lên gác chuẩn bị đến nhà cô bạn nhỏ Tiểu Ương Ương. Về chuyện của Giật Tuyên thích Ương Ương thì cũng thật là tình cờ. Hôm ấy là nghỉ sinh nhật của Trần Nhị, các cặp ba mẹ còn mải hàn huyên nói chuyện trong nhà. Lũ trẻ cũng đã kịp chơi đùa chạy nhảy khắp khu vườn rộng mênh mông. Như thường lệ, cứ có dịp gặp nhau là Giật Lan lại mải mê chơi cờ vua với cả nhà Kỳ Chấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net